Ngạo Thế Đan Thần, chương 3159, có thành công hay không? Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường đều luyện chế thời gian lâu như vậy, hắn còn không biết phải bao lâu mới có thể thành công, hắn thậm chí cảm thấy không thể sẽ thành công. Được rồi, tiếp tục, Trầm Tường hơi hơi nghỉ ngơi chốc lát, bỗng nhiên lại bắt đầu, cũng may mỹ cảnh tìm muội có thể cho hắn cùng Phong Khả Nhi cuồn cuộn không ngừng truyền vận lại sinh chi lực, bằng không bọn họ không thể tiến hành đến nước này. Tuy rằng không biết có thể thành công hay không, thế nhưng Trầm Tường cùng Phong Khả Nhi đều không hề từ bỏ, dù sao bọn họ đều kiên trì tới đây, nếu là từ bỏ, phía trước bọn họ khổ cực đều toi công. Nhất định có thể thành công, mặc dù không thể luyện chế ra đan linh đến, cũng có thể được một hạt phẩm chất rất cao cuồng lực đan, người ăn sau khi, liền có thể bước vào ngạo thế cuồng cảnh, điều này cũng không tính là làm không công. Phong Khả Nhi nói rằng, nàng nói như vậy cũng là vì là khích lệ Trầm Tường, vì không cho Trầm Tường có tiêu cực thái độ. Hừm, ta sẽ kiên trì. Ngươi tiểu nha đầu này đều không hề từ bỏ, ta làm sao có thể từ bỏ. Trầm Tường cười nói, Phong Khả Nhi nhưng là ra rất lớn khí lực, nàng phóng thích những kia phong ấn lực lượng cũng không dễ dàng, nhưng nàng cũng không có cảm thấy thiếu kiên nhẫn, trái lại còn phi thường chờ mong kết quả. Trầm Tường nếu là từ bỏ, đây nhất định sẽ đả kích Phong Khả Nhi, nàng tập trung vào lớn như vậy tinh thần. Sau đó, Trầm Tường cùng Phong Khả Nhi tiếp tục hợp tác luyện chế cuồng lực đan. Trầm Tường diễn sinh pháp lúc này có thể vận dụng đến càng thêm thuần thục, dù sao hắn ở đồng nhất phân dược liệu bên trong liên tục tiến hành rồi đến mấy chục luân, đón lấy còn muốn tiến hành càng nhiều luân. Rất nhanh, bên ngoài 2 tháng liền quá khứ, mà Trầm Tường ở lĩnh vực thời gian bên trong thì tương đương với quá gần như 60 nguyệt. Hắn đã đem thiên đan đại hội sự tình quên, mặc dù nhớ tới hắn cũng không có thời gian đi. Mà bây giờ hắn nhưng ngừng lại, chủ yếu là bởi vì hắn không cách nào đem trong lò luyện đan đoàn kia dược tinh thể diễn sinh xuống. Xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên không cách nào tiến hành diễn sinh. Trầm Tường kinh ngạc nói, hắn thử nghiệm mấy cái canh giờ thế nhưng một chút động tĩnh đều không có. Đã 105 thay phiên, lẽ nào đã tới đỉnh cao? Phong Khả Nhi có chút hưng phấn nói, có thể là, như vậy đón lấy chúng ta thử một chút xem có thể hay không ngưng đan. Trầm Tường cũng vô cùng kinh hỉ, không cách nào diễn sinh xuống, nói không chắc là phẩm chất cùng với đến cực hạn. Phong Khả Nhi lập tức liên thủ với Trầm Tường, đem thiên sáng đỉnh lô bên trong cái kia huyết bạch sắc đại tinh thể áp xúc xuống, phải đem chi ngưng tụ thành một hạt đan. Ngưng đan quá trình phi thường gian nan, cũng may Phong Khả Nhi có thể khống chế lục đạo thần kính, có thể làm cho lục đạo thần kính thả ra rất mạnh phong ấn lực lượng đến, mà hiện tại Trầm Tường cũng vận dụng đến những ngạo thế đó cuồng nguyên châu. Lục đạo thần kính bên trong trận pháp không ngừng thôn phệ lượng lớn ngạo thế cuồng lực đi vận chuyển cái kia phong ấn đại trận, thả ra ngoài phong ấn lực lượng đem đoàn kia đại tinh thể không ngừng ép tiểu tinh thể không ngừng mà dâng trào ra cường quang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung như thế. Thời gian chậm chậm trôi qua, đại tinh thể càng ngày càng nhỏ, mà trước hắn được những ngạo thế đó cuồng nguyên châu cũng đã bị dùng hết. Đình chỉ, góc truyện audio.com, Trầm Tường nhìn thấy đoàn kia tinh thể ánh sáng bỗng nhiên ảm đạm xuống, vội vàng nói. Đúng, Phong Khả Nhi nói rằng, không cách nào tiếp tục nữa, hiện tại đã ổn định lại. Phong Khả Nhi đã bỏ chạy phong ấn lực lượng, đoàn kia tinh thể cũng chỉ là tinh xảo đặc sắc không giống trước lại thả ra ánh sáng. Này hình tròn tinh thể còn rất lớn, con nắm đấm cùng kích cỡ, cũng không phải viên thuốc như vậy to nhỏ, so bình thường đan phải lớn hơn quá hơn nhiều. Thất bại, Trầm Tường bất đắc dĩ thở dài, đan linh cũng chưa từng xuất hiện, Phong Khả Nhi từ U Giao Sơn Trang bên trong chạy ra, nói rằng. Ta mở ra nhìn, nàng mở ra thiên sáng đỉnh lô cái nắp từ bên trong lấy ra cái kia viên tinh thể, nàng cặp kia tay nhỏ nắm chặt chỉ lo sẽ chạy mất, nàng cẩn thận thưởng thức lên, xem xét tỉ mỉ. Chỉ ít ngươi còn có một đoàn phẩm chất rất mạnh cuồng lực đan dược lực. Phong Khả Nhi bất đắc dĩ nở nụ cười, lẽ nào loại này luyện pháp còn chưa tới nơi cực hạn. Trầm Tường đem nhận lấy, ngay ở hắn vừa chạm được này viên tinh thể thời điểm tinh thể bỗng nhiên chấn động một chút. Phong Khả Nhi sau khi nhìn thấy, vội vàng hô. Động lên, ta nhìn thấy, Trầm Tường cũng cảm thấy phi thường kỳ quái, lúc này này đoàn tinh thể vẫn như cũ ở trong tay hắn không ngừng run lên lên, ở run lên thời điểm không ngừng thả ra một loại khí ba, sản sinh từng trận gió nhẹ. Gió nhẹ thổi qua đến thời điểm Trầm Tường cùng Phong Khả Nhi đều cảm ứng được một loại cảm giác kỳ quái. Là một luồng sinh mệnh lực lượng, Phong Khả Nhi thở dài nói, lẽ nào đã sắp muốn tiếp cận thành công, có phải là muốn nhỏ máu? Trầm Tường nói xong, lấy ra cửu tiêu thần kiếm đem đầu ngón tay của chính mình cắt vỡ, sau đó ở phía trên nhỏ máu. Nhỏ máu sau khi, huyết dịch dĩ nhiên phi thường dễ dàng liền thẩm thấu đến tinh thể bên trong, nguyên bản trong suốt tinh thể lúc này đã biến thành đỏ như màu máu. trầm tường nhỏ vào bên trong máu tê chính đang lưu động như là ở vận chuyển như thế. Tiếp tục tích, Phong Khả Nhi hô, trầm tường đem ngón tay đầu cắt vỡ địa phương đặt tại tinh thể mặt trên, chỉ cảm thấy huyết dịch không ngừng dâng tới tinh thể, bị tinh thể nhanh chóng hấp thu. Đầy đủ hơn nửa giờ mới đình chỉ ở lấy máu thời điểm, trầm tường để Mỹ Cảnh tỉ muội giúp hắn khôi phục bằng không dựa theo tinh thể thôn phệ máu tê tốc độ, hắn hiện tại đã biến thành người XXX. Đình chỉ, trầm tường nhìn thấy bàn tay mặt trên đỏ như máu sắc tinh thể này lúc này chính hơi rung động lên, để trầm tường cảm giác như là nắm một trái tim. Lẽ nào cần chờ, Phong Khả Nhi hỏi, không bằng đi hỏi một chút người ông chủ kia, hắn đối với cái này nên hiểu khá rõ. Ta muốn không cần nói cho hắn, ta chính đang luyện chế đan linh đây. Trầm tường hỏi, tạm thời không được, Phong Khả Nhi suy nghĩ một chút, nói rằng, muốn đi ra ngoài đi, ngươi bế quan rất thời gian dài. Trầm tường đem tinh thể cẩn thận để vào ô giao sơn trang bên trong một chỗ, để Phong Khả Nhi nhìn. Đi ra phòng nhỏ sau khi trầm tường liền nhìn thấy trưởng quỹ vội vàng chạy tới. Ngươi cuối cùng cũng coi như xuất quan, nhưng là chờ ngươi rất lâu, trưởng quỹ vội vàng nói. Ông chủ đã đi tham gia thiên đan đại hội còn có 5 ngày liền muốn bắt đầu, ngươi hiện tại đi, nên còn có thể theo kịp. Góc truyện audio.com, trầm tường hiện tại mặc dù không muốn đi cũng phải đến, bởi vì hắn muốn tìm Nhạc Diệc Nhiên hỏi một chút có liên quan với đan linh sinh ra chuyện lúc trước. Hắn cực khổ rồi nhiều ngày như vậy, cũng không biết có phải là thành công, hắn nhưng không hy vọng chính mình thời gian dài như vậy khổ cực không công lãng phí. Trầm tường từ trưởng quỹ nơi đó biết được thiên đan đại hội tổ chức địa phương, là ở một cái bên trong sơn trang, cái kia sơn trang là một thiên cổ đại thế gia địa bàn, mỗi lần thiên đan đại hội đều ở nơi đó tổ chức. Hiện tại liền lên đường đi, nếu như tốc độ nhanh, ở bắt đầu trước nên còn có thể đuổi tới. Trưởng quỹ nói rằng, trầm tường gật gật đầu, sau đó rời đi thành phố này, hướng sơn trang vị trí thuấn di quá khứ, hắn muốn đi tìm một điểm quen thuộc chỗ ấy hoàn cảnh, nếu là đến thời điểm cần muốn tiến hành tỉ thí, hắn nói không chắc đến chuẩn bị sẵn sàng. Mấy ngày qua hắn vốn là muốn luyện chế cái khác ngạo thế cuồng đan, thế nhưng hắn lâm thời làm ra quyết định muốn luyện chế đan linh, vì lẽ đó sẽ không có luyện chế đến cái khác ngạo thế cuồng đan. Cách chương.